Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 245, thí thần. Cứ dựa theo vừa mới nói, nhìn tử thần này ra hỏa mặc là vật lý trang bị. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Văn Thiểu tự tin nhấc tay Lý trưởng thương. Nhạt lam sắc trường thương bên trên lấp lóe một tầng u quang. Hắn lẳng lặng nhìn đối diện tung bay ở không trung tử thần. Đẳng cấp hay là LV4 không có gia tăng. Này lại bên cạnh cao tài sinh xuất ra một thanh lôi súng. Thương bản thân tự mang cấp E sắc bén tốc độ. Nắm giữ một cái cấp D sắc bén tốc độ vật lý kỹ năng. Tử thần lẳng lặng nhìn đối diện ba người. Cười lạnh. Lúc này ba người cũng không biết rõ. Chính mình đã triển khai tử thần lực tràng. Một cái có được ẩn hình hiệu quả. Cùng tại lập trường bên trong tử thần có thể phi hành. Giảm tổn thương kỹ năng. Chỉ có LV4. Dù sao hắn đẳng cấp nhất định phải dựa vào một cái thu thập linh hồn bị động kỹ năng đến đề bạt. Giết chết tại tử thần lực tràng bên trong một cái đơn vị trong vòng 5 phút liền sẽ gia tăng một cái đẳng cấp. Thứ ba cái kỹ năng là liên tục kỹ. Tử thần hướng nắm. Có được tứ đoạn phương thức công kích. Tử thần lực tràng dưới tử thần hướng nắm. Có được cấp D vật lý thương tổn. Sau cùng chung kết kỹ năng là mang theo xuyên thấu trang bị hiệu quả. Mà vũ khí hiện tại LV4 vô pháp sử dụng. Tử thần chỉ có 10 điểm cơ sở thể chất. Cần đến LV9 mới có thể sử dụng tử thần hướng đâm đã cho hệ thống cấm phong. Trên thân trang bị lần này tử thần cũng là lựa chọn sử dụng đẳng cấp khá thấp một kiện tử sắc trang. Bị, chỉ có 1.5 điểm độ cứng. Chẳng những có một cái 20 mét phạm vi bên trong nhị đoạn chuyển vị kỹ năng. Trước đó chính là dựa vào lần lượt đánh sát Long Nguyên công hội người. Để chính mình đẳng cấp tăng lên về sau. Cuối cùng trực tiếp ngăn chặn bọn họ. Để bọn họ có thể nghe theo chính mình. Tiếp nhận cho bọn họ nhiệm vụ. Tử thần lạnh lùng chằm chằm mắt tiền tam cái gia hỏa. Miệng kẽo kẹt động. Các người muốn chết sao? Tử thần nhìn chính mình linh thức giá trị. 140 điểm linh thức giá trị. Bởi vì tử thần rời sân quan hệ. Cần tại trong chiến đấu vĩnh cửu thanh toán 50 điểm. Linh thức giá trị đã cho khóa chặt tại 90 điểm. Tử thần hướng nắm vừa vặn cần 80 điểm linh thức giá trị. Chỉ cần nhắm ngay thời cơ xử lý ba cái gia hỏa là được. Đi qua các loại thủ đoạn giết chết tín ngưỡng giả càng nhiều. Đạt được thần ma đánh giá liền càng cao. Hoạt động lần này không đơn thuần là tín ngưỡng giả. Hay là bọn họ phong không tấn thăng quản lý nhân viên thời cơ. Trung gian cái kia tiểu tử. Ban đầu kỹ năng hẳn là giác tỉnh qua. Ha ha, dù sao hiện kim sắc quang mang. Ha ha, tử thần cười lành lạnh. Chậm rãi tung bay qua. Tử thần lực tràng phạm vi là 160 mét vuông. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong. Tử thần đều là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần xử lý bên trong một cái. Đến LV5. Tử thần lực tràng cấp 5 sẽ có một cái ẩn tàng giảm xuống tại lực tràng bên trong địch nhân vật lý. Kháng tính hiệu quả, đây là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra. Ha ha, tử thần dự định trước nếm thử nhìn xem bọn họ đến tột cùng là vật lý hay là ma pháp trang bị. Hắn lẳng lặng chằm chằm xông lại ba người. Bên trong vóc dáng tối cao Văn Thiểu đột nhiên ra tốc. Nhảy lên thật cao, ngọc thủ Lý trưởng thương. Tử thần lập tức hướng bên trái tung bay qua. Hắn biết rõ không thể dùng sức mạnh. Dù sao này mang nhãn kính cao tài sinh trong tay lôi súng là viễn trình vũ khí. Trong nháy mắt tại Văn Thiểu hạ thấp thời gian thời điểm. Cuồng Long đột nhiên đi vào tử thần chính phía dưới. Nửa ngồi tại trên mặt song quyền đánh tại trên mặt. Hai cỗ kim sắc quang trụ trong nháy mắt liền dương lên. Tử thần né tránh không kịp cho quang trụ đánh chúng về sau. Một cỗ cự đại sức kéo để hắn trong nháy mắt rơi vào trên mặt. Động thủ, Cuồng Long nộ hống, cao tài sinh nhấc tay bên trong lôi súng bên trên nhất thời ở giữa ngưng tụ ra một cỗ hồng sắc chùm. Sáng đến, một trận chói tay chùm sáng màu đỏ bắn về phía tử thần. Hắn trong nháy mắt liền sử dụng chuyển vị kỹ năng. Hai lần di động sau đi thẳng tới cao tài sinh trước mặt. Cao tài sinh mỉm cười xem ở trước mắt bay lên không trung tử thần đột nhiên trong tay một vòng. trắng sáng hoán đổi ra một khối dày đặc mộc thuẫn tới. Phanh phanh hai tiếng, tử thần một cái tay ấn về phía Cao Tài Sinh. Tại Cao Tài Sinh dùng tấm chắn ngăn trở một sát na, tử thần đột nhiên di động đến hắn khía cạnh, một cái phát ra hắc khí khô lâu tay nắm hướng Cao Tài Sinh. Thật đáng tiếc, nếu như ngươi là LV5 lời nói chúng ta có lẽ không có phần thắng. Tử thần trừng to mắt, Cao Tài Sinh mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một chút như là nước đồng dạng gói lại vật. Hắn nhìn trong tay mình tấm chắn, tổn hại tốc độ lập tức rớt 2 điểm. Có thể chứng minh đây là gia hỏa kỹ năng là cấp E sắc bén tốc độ. Nước thể, chấm ngoặc kép, tử thần trừng to mắt. Thứ hai đoạn công kích cắt vào trong nước. Cái này kỹ năng có thể cho người nắm giữ thủy hóa, né tránh lần một chí mạng công kích. Cấp 2 chính là 2 tiếp theo. Đến cấp 3 có một cái hấp thu một nửa vật lý thương tổn hiệu quả. Nhìn ngươi là rất rõ ràng cái này kỹ năng. Ha ha, Cao Tài Sinh cười lạnh. Sau lưng Cuồng Long cùng Văn Thiểu đã phi nước đại tới. Khì khì một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Tử vong hướng nắm thứ 3 đoạn công kích đã vây quanh Cao Tài Sinh phía sau. Một cái tay lần nữa cắt vào đã thủy hóa Cao Tài Sinh trong thân thể. Hô một tiếng, tử thần lần nữa vọt lên. Song thủ phát ra hắc sắc quang mang cầm hướng Cao Tài Sinh đầu. Phanh một tiếng, Cao Tài Sinh nhất thời ở giữa miệng phun máu tươi. Hắn lập tức hướng chính diện lăn ra ngoài. Thân thể đã nhận tới trình độ nhất định thương tổn. Tử thần liên tục kỹ kết thúc. Hắn lập tức bên trên tung bay. Nhìn về phía bốn phía. Nhất định phải tìm kiếm hắn tín ngưỡng giả giết chết. Mà lúc này hắn phát hiện hắn tín ngưỡng giả trước kia liền đứng rất xa. Tại tử thần lực tràng phạm vi bên trong. Chân thật chi nhãn. Tử thần hoảng sợ xem ở đại mộ bên ngoài một điểm. Vừa vặn tại một khối thạch đầu đằng sau buông xuống một khỏa chân thật chi nhãn. Văn Thiểu đã nhảy đến tử thần trước mặt. Tử thần lập tức dự định hướng cao hơn bay. Né tránh công kích. Người chạy không. Văn Thiểu nhất thương đâm vào không khí về sau. Mũi thương bưng bỗng nhiên nổ tung. Nát liệt băng phiến hướng bốn phương tám hướng bắn phá ra ngoài. Hắn lập tức nâng một cái tay. Từng đầu xanh mơn mởn dây leo phóng thích ra đến. Cuốn lấy tử thần chân. Sau đó dây leo xuôi theo tử thần thân thể leo đi lên. Đem hắn theo không trung giật xuống đến. Cuồng Long đã vọt lên. Đây là một tiếp là nắm tay phải phát ra kim sắc quang mang. Nhất quyền nện ở tử thần trên thân. Nhất thời ở giữa tử thần liền bay ra ngoài. Văn Thiểu lập tức đình chỉ quấn quanh kỹ năng phóng thích. Phanh một tiếng. Tử thần rơi vào tử thần lực tràng bên ngoài. Đâm vào đại mộ cửa vào bên trái đầu lâu trên cây cột. Cây cột nhất thời ở giữa toái. Hắn trừng to mắt. Chính mình trang bị đã toái. Cuồng Long toàn thân trên dưới phát ra một cỗ lục sắc quang mang. Trong nháy mắt liền sử dụng gia tốc kỹ năng đi vào tử thần trước mặt. Song quyền khép lại. Long nát quyền. Giống một tiếng. Một đầu kim sắc long theo Cuồng Long song quyền bên trong bắn ra đến. Trong nháy mắt xuyên qua tử thần thân thể, hắn trừng to mắt, khô lâu thân thể tại kim sắc quang mang bên trong một chút xíu toái. Tiếng tạch tạch rung động, thân thể cốt cách tản mát, đầu lâu trực tiếp rơi vào bên trên, sau lưng đại mộ trong nháy mắt liền cho đánh xuyên, kim sắc long nhất trong nháy mắt liền bay lên, ù ù âm thanh rung động, đại mộ tại sụp đổ, tử thần sau lưng xuất hiện một đầu thật sâu vết lõm. Lộ ra phía dưới mộ huyệt, tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng miếng băng mỏng, Long Nguyên, lễ hữu dụng thành công thí thần, thu hoạch được tích phân 300, bình quân phân phối 100. Đã đến, tử thần hai cái trống rỗng khô lâu trong mắt, hắc sắc khí lưu đang phiêu tán. Hắn không cam lòng nhìn hướng chính mình đi tới ba người. Ta hỏi qua trong công hội lúc đầu nhìn thấy ngươi người. Người chủ quan, vừa vặn thời gian vui đùa tâm tính, giết chết nhiều người của chúng ta như vậy. Hắn một bắt đầu nhìn thấy ngươi là LV4, đến đằng sau ngươi lại biến thành dấu chấm hỏi đẳng cấp. Ngươi lúc đó có thể dễ như trở bàn tay áp chế chúng ta đẳng cấp nên khắp nơi 2-3-10 cấp. Cho nên chúng ta đương nhiên cảm thấy ngươi thật sự là thần linh. mà ngươi chỉ bất quá là một cái thất bại tín ngưỡng giả mà thôi. Tử thần cười ha ha, trong hốc mắt hắc khí càng ngày càng yếu. Rất nhiều năm trước ta cũng giống như các ngươi. Cái này hòn đảo có thể không phải là các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Hơi mệt, răng rắc một tiếng, đầu lâu toái, rất nhanh liền hóa thành một nắm cho bụi. Trong gió phấn khởi, ngươi không sao chứ bảo bối. Tới qua đến ta cho ngươi xem một chút. Sau lưng thuần sắc lập tức ôm Cao Tài Sinh, quan tâm nhìn hắn, nhiều người như vậy nhìn. Đừng làm rộn, nhiều lắm là có chút não chấn động mà thôi. Trong mộ lớn, cái kia điểu nhân người thế chấp. Các ngươi công hội thừa dư ra băng nên tìm tới a. Cuồng Long hỏi một câu. Cao Tài Sinh đẩy ra thuần sắc, điểm gật đầu. Hiện tại chính đi lên đi. Hợp tác vui vẻ, Cao Tài Sinh duỗi ra một cái tay đến. Văn Thiểu cùng Cuồng Long nhao nhao duỗi một cái tay dựng lên. Giới hạn hướng hoạt động lần này bên trong, chúng ta tam phương toàn diện hợp tác. Cuồng Long cười ha ha. Đương nhiên, dù sao chúng ta lẫn nhau đều là đối thủ. Ta kéo dài vết thương chồng chất thân thể, mang một thuyền mỏi mệt người trở lại Kiri. Vừa xuống thuyền một sát na, hắn liền trừng to mắt, nhìn thí thần nhắc nhở. Cùng công hội hoạt động logo bên trong công hội bài vị phát sinh cải biến. Một long nguyên 11/3/2 lễ hữu dụng 100. Miếng băng mỏng 100. Đặt xong xong. Ba người mất chứng nhận 64 ô quang 10. 14 liền 10. Xe ủi đất 10. Than trì 10. Đặt xong xong. Năm rác rưởi thu về đi linh 6 thể năng vô hạn 100. Vì sao lại dạng này? Ba cái kia công hội liên thủ. Ta cắm đầu thít chặt một mặt tức giận nhìn cơ nội tình huống. Hoàn hảo không chút tổn hại người cơ hồ không. Đoạn cánh tay gãy chân. Trên thân vết thương chồng chất người chỗ nào cũng có. Kiri dược phẩm đã báo nguy. Không ít người đều chỉ có thể chịu được thống khổ. Mà vết thương nếu như trễ xử lý lời nói, hội càng ngày càng suy yếu. Cái kia hỗn đản quái vật. Tà ác hung hăng quay đầu. Chừng nơi xa mặt biển. Đã rạng sáng một điểm nhiều. Còn có 5 giờ không đến 48 giờ nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ liền sẽ kết thúc. Mà thể năng vô hạn công hội chết chắc. Vô pháp nghĩ cách cứu viện người thế chấp lời nói. Sẽ cho khấu trừ 10 bình phương tích phân. 100 phân. Cùng không biết đang làm gì rác rưởi thu về đi. Này lại tại một chỗ rừng sâu. Đại lượng tử vong gần 1 mét cao thụ nhân. Đều là khô héo trạng thái. Ngô Tử Thanh tĩnh tĩnh tọa tại một cây gốc cây bên trên. Mỏi mệt thở dốc. Tít tít tít chúc mừng rác rưởi thu về đi. Chiếm lĩnh thụ nhân cơ. Tích phân 100 hải đảo cơ truyền tống trận mở ra. Ba người các ngươi đem người thế chấp mang cho. Vũng Bùn tộc. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.